Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, nghĩ. Peck đều sửng sốt, hắn nhìn xem roi tới lui cái kia thanh vết dỉ loang lổ đao mổ heo. Lại còn một mặt khoe khoang tự tin biểu lộ, thật giống như trong tay mình chính là cái gì rất chân quý bảo bối đồng dạng. Liền bộ này gần như thiểu năng bộ dáng. Quả thực để Peck tâm đều nhảy đến cổ họng, bởi vì hắn sợ Phan Cô Nê tiên sinh cảm thấy mình mang tới một cái bệnh tâm thần, tức giận đem mình cho đập chết. Vì lẽ đó hắn rụt rè dùng ánh mắt còn lại liếc một cái bên cạnh Phan Cô Nê. Sau đó liền càng thêm không dám tin há to miệng, bởi vì hắn nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh, người La Mã. Ngay tại rất hài lòng gật đầu, ngươi nói là... Ngươi muốn dùng cây đao này trợ giúp chúng ta xông vào ác kham bệnh viện tâm thần a? Phan Cô Nê hỏi, cái kia tha thứ ta thất lễ hỏi một câu. Ngươi biết ác kham bệnh viện tâm thần là cái gì địa phương a? Rồi không hề nghĩ ngợi. Không biết, Peck khóc, nước mắt hướng trong bụng lưu a. Hắn thậm chí tại do dự, muốn hay không hiện tại liền một đầu đâm chết ở đây. Thế nhưng là không có nghĩ rằng, ha ha ha, Phan Cô Nê tiên sinh đột nhiên cười càng thêm làm càn chút. Thật thú vị đáp án, ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì đối cây đao kia như thế có tự tin. A, ngươi hỏi cái này a? Rồi thì thào, bởi vì cây đao này đã từng chém đứt lưu vong con đường cầu vồng. Vì lẽ đó ta cảm thấy... Hắn cũng hẳn là có thể bổ ra kia cái gì bệnh viện tâm thần cửa. Không ai biết cái này đầu óc không quá linh quang ra hỏa đến cùng đang nói cái gì. Vì lẽ đó ở sau đó vài giây đồng hồ, không có người nói chuyện, chỉ có lão roi còn cái gì đều không có ý thức được đồng dạng. Đem cây đao kia thăm dò trở về cái hông của mình. Coi như không tệ. Phan Cô Nê tiên sinh thanh âm đột nhiên phá vỡ trầm mặc. Ta tin tưởng ngươi, ha ha, đương nhiên có thể tin tưởng ta. Lão roi xưa nay không nói hoảng. Vậy chúng ta liền thành giao. Phan Cô Nê tiên sinh tựa hồ rất hài lòng. Hắn phủi tay, người tới mang ta bằng hữu roi tiên sinh đi khách phòng nghỉ ngơi một chút. Chúng ta hôm nay muốn làm một vụ làm ăn lớn. Roi nghe nói như thế. Đầu tiên là sững sờ, sau đó con người rất giảo hoạt hài dạo qua một vòng. Hướng phía trước đụng đụng, ta còn không có ăn điểm tâm. Phan Cô Nê tiên sinh cười, Peck tại La Mã đế quốc bên trong ngây người rất nhiều năm. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Phan Cô Nê tiên sinh cười như thế tự tin. Thậm chí còn có chút không hiểu hưng phấn. Ha ha ha, không ăn điểm tâm. Quá tuyệt, thật sự là quá tuyệt. Ta đã 7-8 năm chưa từng gặp qua giống roi tiên sinh như thế lệnh người kính nể nhân vật. Phan Cô Nê tiên sinh cười nói, sau đó giang hai cánh tay. Đây là Gotham thành phố số 1 số 2 khách sạn. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể tùy ý sử dụng nơi này hết thảy đồ vật. Đương nhiên cũng bao quát đồ ăn. Ha ha ha, ngươi là người tốt. Rồi cũng cười, Gotham thành phố, La Mã đế quốc, thủ lĩnh Phan Cô Nê tiên sinh. Cùng một cái tự xưng lão roi lôi thôi chăn heo người. Cứ như vậy kết thúc một đoạn căn bản cũng không minh cái gọi là đối thoại. Sau đó cách một cái bàn lên tiếng cười. Peck một bên có chút mọc ra miệng, một mặt mờ mịt, rất nhanh, lão roi bị lĩnh xuất phòng ăn. Nơi này liền chỉ còn lại Peck cùng Phan Cô Nê tiên sinh. Hỏi đi, Phan Cô Nê tiên sinh vừa cười vừa nói. Bên cạnh Peck toàn thân một cái giật mình. Thật sự là hắn là có rất nhiều vấn đề. Dù sao hai người kia thực sự là quá làm cho người sờ vuốt không đầu óc. Mà cái này loại tâm lý, tự nhiên là chạy không khỏi Phan Cô Nê con mắt. Vì lẽ đó Peck lấy hết dũng khí. Phan Cô Nê tiên sinh, ta không phải rất rõ ràng, vì cái gì ngươi sẽ tín nhiệm người này, ta cảm thấy hắn, tinh thần tựa hồ có chút vấn đề. Falcone lại khôi phục bộ kia nho nhã lễ độ dáng vẻ. Đúng vậy a, hắn khả năng đích thật là người điên, nhưng là tên điên thường thường sẽ cho người mang đến nhất không thể tin kết quả. Tựa như là rất nhiều năm trước người kia, ai cũng cảm thấy cái người điên kia ngày thứ hai liền sẽ bị hố, sau đó phơi thây đầu đường. Nhưng là hắn cứ như vậy lẻ loi một mình, trở thành toàn bộ Gotham đế vương. Peck thoát ly tư duy lắc đầu. Ngươi nói là cái kia Joker à, thật sự là hắn rất cường đại. Thế nhưng là ai cũng biết ngươi mới là trong thành phố này thế lực cường đại nhất lãnh chúa. Falcone cười cười, hoàn toàn chính xác a, là Mã Đế quốc, người nhiều nhất, thế lực mạnh nhất, cũng dồi dào nhất, nhưng là, ngươi biết người kia vì cái gì đến cuối cùng cũng không có được những này a? Bởi vì hắn không quan tâm. Peck ngốc ngốc đứng tại chỗ, hắn còn không có lý giải. Làm sao có thể có người không quan tâm tiền tài cùng quyền lợi? Người điên thật là tên điên, nhưng là đây chẳng qua là chúng ta còn không hiểu bọn hắn. Bọn hắn có thế giới của mình, mình truy cầu, giống như là vị này Roy tiên sinh. Ta biết hắn rất hoang đường, một thanh đao mổ heo, còn có cái kia lưu vong con đường đến cùng là cái gì địa phương? Ta căn bản cũng không biết, nhưng là cái này không trở ngại ta tín nhiệm hắn. Ta không rõ, ngươi không cần minh bạch. Falcone cười nói, trên thực tế ta cũng không hiểu. Nhưng là ta biết, thế giới này cũng không chỉ có Gotham. Thế giới này quá lớn. Có Joker, có Batman, vậy nó đương nhiên còn sẽ có càng nhiều chúng ta không hiểu sự tình. Có đôi khi ta thậm chí đang nghĩ, thế giới, cái đồ chơi này có thể hay không không chỉ có một cái, mà là hàng ngàn hàng vạn. Nói như vậy, dù cho ta là thế nào cố gắng theo đuổi quyền lợi, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Tựa như là cái kia gọi Tử Lương người nói, nếu như thế giới này chỉ là một quyển sách, một cái cố sự, vậy ta cuối cùng chỉ là một cái nhị lưu nhân vật. Peck không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt người này, nhiều năm qua đi theo, để hắn cho là mình đã hiểu rất rõ đối phương. Nhưng là giờ khắc này, hắn cảm thấy mình một mực sùng bái người La Mã, căn bản cũng không phải là một cái phạm tội đế quốc đầu mục, tựa hồ càng giống một cái cổ quái kỳ lạ triết học gia, hoặc là tên điên. Ngươi tên gì? Falcone đột nhiên đánh gãy Peck suy nghĩ lung tung. Khan. Peck, vậy thì tốt. Peck, đêm nay, La Mã Đế quốc sắp xuất hiện động tất cả lực lượng, vì Arkham bệnh viện tâm thần mang đến một trận cuồng hoan. Mà ngươi, chính là trận này cuồng hoan người lãnh đạo. Cái gì? Peck hô lên, hắn quả thực không tin lỗ tai của mình. Hắn đương nhiên minh bạch những lời này là có ý tứ gì. Thế nhưng là, vì cái gì? Ta chỉ là một cái tiểu lưu manh, một cái bất nhập lưu nhân vật. Ha ha ha, Falcone cười. Từ hôm nay muộn bắt đầu, ngươi liền không còn là. Nhưng là, không có nhưng là. Falcone nói, ngươi biết không, năm đó phụ thân ta chính là như vậy. Tại ta đại học tốt nghiệp ngày đó tiệc tối bên trên, đem La Mã Đế quốc, tất cả quyền hành giao phó với trên tay của ta. Khi đó, ta thậm chí ngay cả đỡ đều không có đánh qua. Hắn nói cho ta, chúng sinh bên trong, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, mỗi người đều sẽ đóng vai mình hẳn là vai trò nhân vật. Falcone ngẩng đầu, nhìn Peck, vì lẽ đó, chúng ta theo đuổi không phải là cái kia cái gọi là quang huy nhân vật chính, mà là trong lòng mình dục vọng. Ta có thể gặp phải Tử Lương là bởi vì ngươi. Trận này cùng Roy đối thoại cũng là bởi vì ngươi. Nếu như đây là trận cố sự, vậy ta cảm thấy ngươi chính là cái kia xuyên qua toàn thiên người. Vì lẽ đó, ta cảm thấy đêm nay cuồng hoan, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi nội tâm dục vọng, nghĩ vẫn là không muốn. Đây là tới từ Gotham thành phố Hắc Bang truyền kỳ một câu đặt câu hỏi. Không có ai biết đêm nay, người La Mã đang suy nghĩ gì. Hắn cùng một người điên nói đại thiên lời nói điên cuồng. Lại đem lớn như thế kế hoạch hành xử quyền giao cho một tên tiểu lưu manh. Cái này thật sự là quá xúc động, thậm chí có thể nói là điên rồi. Nhưng là ngữ khí của hắn vẫn như cũ có loại ầm ầm sóng dậy uy nghiêm. Hắn thậm chí không hỏi có dám hay không, chỉ hỏi có muốn hay không. Peck đầu óc tải vù vù, hắn hít sâu vài khẩu khí, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đình chỉ mình run rẩy. Nghĩ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.